Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 23, nhật ký của Giang Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, trong thư phòng của biệt thự không bật đèn, ánh trăng đổ dài trên chiếc ghế xoay bọc da màu đen. Cố Hoài ngồi ở đó, siết chặt chiếc nhẫn cưới dành cho nữ trong tay. Do lực quá mạnh, những viên kim cương nhỏ đính quanh nhẫn đã cứa rách lòng bàn tay anh. Máu tươi nhỏ xuống thảm trải sàn. Cố Hoa C.H.E.T lặng nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký bìa da màu hồng đơn giản trước mặt. Không hiểu vì sao, anh lại thấy sợ phải mở nó ra. Anh biết Giang Nhiễm có thói quen viết nhật ký. Cuốn sổ nhỏ màu hồng này, anh từng xấu tính chồm đầu vào xem lúc cô gái nhỏ đang mải mê ghi chép. Nhưng khi ấy Giang Nhiễm nổi giận đùng đùng đuổi anh ra ngoài, còn tiện tay khóa chặt cửa phòng. Anh đứng ngoài cửa, gãi mũi một cách chột ra, và từ đó không dám chạm vào nữa. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Giang Nhiễm đã ra đi. Rõ ràng cô mới chỉ 26 tuổi, trẻ trung như một nụ hoa chớm nở. Sau một lúc lâu, chiếc đèn bàn kiểu Tây trên bàn mới được bật sáng. Cố Hoài cẩn thận lau sạch máu trên tay, sợ làm bẩn cuốn nhật ký của cô. Đặt chiếc nhẫn kim cương vào hộp nhung, anh mới chậm rãi mở cuốn sổ ra. Đôi mắt đỏ hoe lập tức ngập nước. Ngày 14 tháng 2 tôi nhận được thư mời từ Sydney. Vui quá đi mất, mẹ nói sẽ mua cho tôi một chiếc đồng hồ làm phần thưởng. Ngày 15 tháng 2 ba mẹ gặp tai nạn giao thông trên đường đi mua quà cho tôi. Tôi không còn người thân nữa rồi. Cảnh sát nói có một đứa trẻ băng qua đường. Ba tôi đánh lái tránh nên xảy ra tai nạn. Không ai cứu được họ. Họ mất máu quá nhiều mà qua đời. Ngày 2 tháng 4 tôi sẽ mang theo kỳ vọng của ba mẹ một mình đến Sydney. Ngày 27 tháng 5 ngày mai là thi đấu quốc tế rồi. Luyện tập vất vả quá, hy vọng mai có thể thể hiện tốt. Ngày 5 tháng 6 tôi không đi Sydney thi đấu được nữa. Vì cứu người, tôi đã trở thành người tàn tật. Người anh mà tôi cứu mỗi ngày đều đến chăm sóc tôi. Tôi đã nói rồi, hy vọng anh đừng xem tôi là gánh nặng, cũng không cần phải đền đáp gì hết. Ngày 30 tháng 7 anh ấy tỏ tình với tôi. Tôi từ chối, nhưng tôi thấy buồn lắm. Ngày 1 tháng 8 anh ấy lại tỏ tình lần nữa, nói rằng sẽ không từ bỏ. Bị từ chối một lần thì mỗi ngày sẽ tỏ tình một lần. Tôi vẫn từ chối, nhưng nhìn anh ấy buồn bã quay lưng bước đi, tôi liền bật khóc. Anh lại quay về, kéo chăn ra, nói tôi là cô nhóc hay khóc nhè. Vậy thì thử một lần được không? Ngày 30 tháng 12 chúng tôi kết hôn rồi. Mọi người đều nói Cố Hoài yêu ánh trăng sáng của anh ấy ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm, bởi tôi đã cứu anh. Tối hôm đó, tôi hỏi Cố Hoài, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu đến mức sắp tràn ra ngoài. Anh nói, anh yêu tôi. Ngày 15 tháng 1 Cố Hoài rất cưng chiều tôi, rất yêu tôi, anh chăm tôi như trẻ con vậy. Dù tôi còn lớn hơn anh một tuổi, nhưng anh cứ kiên quyết muốn chiều hư tôi. Nhưng mà, anh yêu tôi, nhưng lại không hiểu được lối thoát của tâm hồn tôi. Tôi bị nhốt trong biệt thự, nhìn những vũ công múa lượn trên màn hình mà bật khóc. Biệt thự lớn thật, cũng lạnh thật, tôi rất sợ sẽ mất Cố Hoài. Ngày 1 tháng 5 trà đá dịch quán tôi thấy bài đăng của Tô Dĩ trong vòng bạn bè. Cô ta đã về nước, trở thành thư ký của Cố Hoài. Tôi rất sợ, anh ấy thì cứ an ủi tôi mãi, nhưng tôi lại trở nên nhạy cảm. Tôi nghĩ, mình như vậy thật xấu xí, nhưng tôi không kiểm soát được. Ngày 3 tháng 6 anh nói, em đừng quên em là người tàn tật. Tôi không hiểu, tôi chỉ thấy ảnh thân mật của anh và Tô Dĩ ở buổi tiệc, nên thấy lo sợ. Khi tôi đưa ảnh cho anh xem, anh mất kiên nhẫn bảo tôi suy nghĩ nhiều. Chẳng phải là sợ không làm được bà lớn nhà giàu sao?